Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1230, Cố Nhân. Địa ngục thần hoàng khóa giới mà đến, chỉ có hắn một người, lại làm cho thiên địa đều chịu chấn động, người tới là thiên tôn động thiên địa ngục thần hoàng đệ nhất nhân. Như vậy tên tuổi, quang ngẫm lại tựu lại để cho người động dung. Thanh Lâm cùng người tới đối diện mà đứng, trên mặt lại không có một vẻ khẩn trương biểu lộ. Hắn đang cười, cười đồng thời lấy tay tiến vào túi chữ vật, lấy ra hai dạng đồ vật, trong đó đồng dạng là một cái bình ngọc, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Mặt khác đồng dạng thì là một chương quyển trục, cổ ý giạt rào, là ngươi. Người tới nhìn về phía Thanh Lâm trong tay bình ngọc cùng quyển trục. Một đôi mắt lập tức trừng được căng tròn, khuôn mặt thượng cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tiền bối, Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười, hai tay ôm quyền, từ trước đến nay người thi lễ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm không có một tia kiêu căng chi khí, bởi vì người này không phải người khác, đúng là Tống Thiên. Ngươi đi tới tam cấp bản đồ, là ngươi, dùng sức một mình, trọng sinh cuồng linh động thiên, là ngươi, chỉ dựa vào chí tôn đại cảnh tu vi, tự toàn bộ diệt thiên tôn động thiên địa ngục thần hoàng phía dưới tất cả mọi người. Đúng rồi, ngươi là đế thần tộc thánh tử, thân thể song tu, thiên phú tuyệt luân, ngươi lại là cuồng linh đồ đệ, cái này một mảnh to như vậy động thiên. Đều dùng hắn danh tiếng mệnh danh, phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ, cũng chỉ có ngươi Thanh Lâm có thể làm được đây hết thảy. Tống Thiên thần sắc kích động, lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Hắn chịu được đế thần nhất tộc đại ân, lại thụ Thanh Lâm đại ân, giờ phút này gặp lại ân nhân, lại để cho hắn như thế nào không kích động, như thế nào không thịnh hành phấn. Tống Thiên bản là giết người mà đến, lại không nghĩ Ngô Tôn muốn bị hắn giết, dĩ nhiên là Thanh Lâm, cũng may mắn hắn chủ động xin đi giết giặc đến đây. Nói cách khác, gần kề cách động thiên giới vách tường, lại không thể nhìn thấy ân nhân, đây mới thực sự là tiếc nuối. Nói cho cùng, Thanh Mỗ cũng là vì mạng sống mà thôi. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, không có một tia đắc chí. Hắn biết nói, trước mặt đứng đấy người này, là chân chính đáng giá tôn trọng cường giả. Ta sư cuồng linh tôn giả sau khi rời đi, thập đại động thiên lăng lệ ác liệt ra tay, lại để cho cuồng linh động thiên thành tử địa. Hôm nay Thanh Mỗ trèo lên lâm tam cấp bản đồ, nhất định phải tiếp ta đại học kỳ, tái hiện cuồng linh động thiên chi vinh quang. Thanh Lâm quát khẽ, ngữ khí kiên định, cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Hắn cũng không phải là nói mà thôi, mà là ngay từ đầu liền có ý nghĩ như vậy, mà lại thay đổi hành động. Thanh Lâm tuy nhiên không biết mặt khác chín đại động thiên, lại biết thiên tôn động thiên. Này đây hắn mới sẽ như thế lăng lệ ác liệt đối phó thiên tôn động thiên. Nếu như lúc này đây đến không phải Tống Thiên, như vậy hiện tại sợ cũng đã bị Thanh Lâm dẫn lên cuồng linh núi chém giết. Tốt, tốt, tốt. Tống Thiên liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Hắn sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đã từng kéo dài hơi tàn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, một lòng sớm đã không hề tuổi trẻ. Nhưng là hôm nay nghe được Thanh Lâm lại làm cho Tống Thiên nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình một lần nữa biến thành thiên tuế không đến người trẻ tuổi. Hiếu thắng, hảo cường, nhất định phải sáng tạo một đoạn thần thoại. Tiền bối, cảnh giới của ngươi, chấm ngoặc kép, một phen hàn huyên về sau. Thanh Lâm nhịn không được nhíu mày, hỏi Tống Thiên cảnh giới vấn đề. Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường, Tống Thiên từng nói qua, hắn là thất trọng thánh vực thần hoàng. Thì ra là bảy ấn thánh vực thần hoàng, là tam cấp bản đồ nhân vật đứng đầu. Khi đó Thanh Lâm nghĩ lầm phàm linh thần hoàng, Địa ngục thần hoàng, thiên hằng thần hoàng cùng thánh vực thần hoàng đều chẳng qua thất trọng chi phân. Hiện tại đã có đầy đủ rất hiểu rõ về sau, lại phát hiện thần hoàng đại cảnh căn bản không phải đơn giản như vậy. Thần hoàng mỗi kinh nghiệm một lần thần hoàng kiếp, thực lực đều đạt được tăng lên, cũng sẽ được sinh ra đời một đạo thần hoàng ấn ký. Thần hoàng đại cảnh bốn cái cảnh giới, bảy ấn là đỉnh phong, chín ấn là viên mãn, chỉ có chỉ vì cái trước mắt chi nhân, hoặc là thọ nguyên tướng cuối cùng chi nhân, mới có thể sinh ra đời bảy đạo thần hoàng ấn về sau hãy tiến vào kế tiếp cảnh giới. Tu hành giới công nhận, trụ cột vượt tốt, thực lực cũng lại càng cường. Này đây hết thảy thần hoàng, đều truy cầu viên mãn, sinh ra đời chín đạo thần hoàng ấn về sau, phương mới làm ra đột phá. Tống Thiên là bảy ấn thánh vực thần hoàng, tại toàn bộ tam cấp bản đồ, đều cũng coi là đỉnh phong cấp bậc đích nhân vật. Thế nhưng mà trước mắt hắn, trên người truyền lại ra chấn động, cũng chỉ có địa ngục thần hoàng cảnh giới. Đây là Thanh Lâm chỗ nghĩ mãi mà không rõ. Việc này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, Tống Thiên biểu hiện trên mặt có chút dừng lại. Sau đó hai mắt híp lại, nói đến những năm gần đây này chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Tống Thiên ba hơn trăm năm trước, rời đi rồi cấp 2 bản đồ. Tiến về trước tam cấp bản đồ đã đến. Thế nhưng mà Tống Thiên mặc dù đạt được Thanh Lâm tặng cho hóa tôn quả, thực lực cũng không có triệt để khôi phục. Hóa tôn quả chỉ là giúp hắn chữa trị thân thể, linh hồn cùng đạo cơ, tu vi của hắn nhưng không cách nào tận phục. Nhưng cái này Tống Thiên cũng quả nhiên không hổ là đế thần tộc nhìn chúng đích nhân vật. Hắn đơn giản chỉ cần tại thần hoàng đại cảnh bắt đầu lại từ đầu. Chỉ dùng 300 năm thời gian, liền khôi phục đã đến 9 ấn địa ngục thần hoàng. Nghe nói Tống Thiên nói lên mấy trăm năm qua đủ loại, Thanh Lâm lập tức tránh không được một hồi than thở. Cũng thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước nhìn thấy Tống Thiên, Thanh Lâm nghĩ lầm hắn đã tu vi tận phục, lại không nghĩ khi đó Thanh Lâm kiến thức, thực lực đều ở hiện tại không thể so sánh nổi. Tống Thiên sơ bộ triển lộ thần hoàng chi uy, Thanh Lâm tự vô cùng giật mình, hiện tại Thanh Lâm thực lực đạt đến, tầm mắt cũng đi theo phát sanh biến hóa, tự nhiên nhìn ra Tống Thiên cảnh giới, tiền bối thiên phú, Thanh Mỗ bội phục. Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền, sâu là Tống Thiên làm hết thảy chấn động. Tống Thiên, thiên phú bị thiên đạo áp chế 99%. Thế nhưng mà hắn đơn giản chỉ cần lợi dụng còn sót lại 1% thiên phú, phá rồi lại lập, thành tựu 9 ấn địa ngục thần hoàng tu vi. Thanh Lâm biết nói, cái này tất nhiên sẽ là một cái cực kỳ dày vò quá trình. Không phải tâm trí kiên định thế hệ, không có khả năng hiểu rõ, 300 năm thời gian thành tựu địa ngục thần hoàng viên mãn cảnh giới. Thanh Lâm tự tin cũng có thể đơn giản làm được, nhưng là phá rồi lại lập, từ đầu lại đến, là được Thanh Lâm, cũng không có như vậy nắm chắc. Tống Thiên từng bị hủy đạo cơ, phá rồi lại lập độ khó, cũng tự có thể nghĩ, đáng tiếc bản hoàng cuối cùng bị áp chế quá nhiều thiên phú. Bằng không thì tu hành tốc độ, gì đến chậm không sai. Tống Thiên nhưng lại một tiếng than thở. Hắn một mực hướng tới, tựu là có thể bày ra chính mình phần trăm trăm thiên phú, phần trăm trăm thực lực. Đây cũng là hắn cái này mấy trăm năm qua một mực đau khổ truy tìm chính là. Thế nhưng mà thiên đạo nham hiểm, không cho phép một cái sáng chói chói mắt Tống Thiên tồn tại. Tiền bối không cần canh cánh trong lòng, tu hành tốc độ quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Đầm trụ cột, nghịch cảnh trung tiến lên, mới được là tu hành nguồn gốc. Từ xưa đến nay, không thiếu thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ, nhưng là kết quả thì như thế nào? Vô số thiên tài đều trở nên bừa bãi không tên. Chỉ cần tâm trí kiên định, bất luận cái gì khó khăn đều có thể vượt qua. Thanh Lâm chậm rãi mà nói, nói đến chính mình cảm ngộ. Đây là đối với tu hành lý giải. Tại tu hành ở bên trong, càng làm trọng yếu. Tống Thiên mặt lộ vẻ vẻ giật mình, hoàn toàn thật không ngờ Thanh Lâm sẽ nói ra nói như vậy. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn thời gian rất lâu, cảm giác mình trong lúc vô tình đã bị lây, tựa hồ có một cái mới đích tu hành chi môn hướng hắn mở rộng. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.